Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rũ nàng, đôi mắt của nàng cũng tràn ngập khát vọng. Đưa tay lên ôm lấy eo hắn, mặc hắn giữ chặt lấy nàng. Hoàn ái đi qua, Hàn Tiểu Dạ mê mệt tê liệt nằm ở trên giường, ngay cả sức để lấy chăn bông che đậy thân thể cũng là không có. Đường Tuấn Ân ôm nàng hôn lên trán nàng, rồi hôn lên vai của nàng, một tay gãy vuốt mồ hôi đầm đìa sau lưng của nàng, chậm rãi đợi dư âm cao trào biến mất. Hắn quá mức dịu dàng, Hàn Tiểu Dạ ai oán trừng mắt liếc hắn một cái. Rõ ràng cả hai còn đang cãi nhau, nàng lại bị hắn dụ dỗ đến nỗi cam tâm tình nguyện cùng hắn lên giường. Đầu nàng có phải hay không là bị hỏng rồi chứ? Mặc kệ đi, làm thì cũng đã làm rồi, nàng cũng không hối hận, chỉ là nàng không cam tâm. Hắn thích thân thể của nàng, gây cho nàng cảm giác hưng phấn, nhưng lại không hề nói yêu nàng. Ngay như là bây giờ vậy, hắn ôm nàng hôn trán của nàng. Sau khi đợi cho kích tình đi thì ân cần chăm sóc, khiến cho nàng cảm thấy thật là ngọt ngào. Thể xác và tinh thần đều thật là thỏa mãn, nhưng lại vẫn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Nàng rất là để ý đến chuyện hắn không nói yêu nàng. Nhưng mà giờ khắc này, sự yên lặng thật là thoải mái. Nàng hưởng thụ sự săn sóc của hắn, tạm thời không nghĩ để tâm vào chuyện vụn vặt, như thể bọn họ thật sự là người yêu. Đường Tuấn Ân nhìn nàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về đường cong xinh đẹp sau lưng của nàng, ôm lấy vai của nàng, kéo nàng vào lòng của hắn, muốn nàng nghe nhịp tim đập chân thành của hắn. Tiểu Dạ, em mãi nghe anh nói, anh và Trần Tiểu Thư chỉ là ăn cơm với nhau vài lần. Đó là do cô ta, tình đơn phương với anh. Đường Tuấn Ân nhìn nàng nhắm mắt lại, lòng nổi lên một tia chua xót. Cho dù nàng không muốn nghe, hắn cũng bắt buộc nàng phải nghe. À Bân, bạn của anh chưa được sự đồng ý của anh, đã tự tiện giúp cô ta giật tay, sắp xếp cho anh qua đêm với cô ta. Anh bị bọn họ chuốc quá chén, ý thức không được rõ ràng, nên mới định đưa vào phòng. Tiểu Dạ, em hãy tin anh. Khi đó anh thật sự là ôm em. Anh không có xem em như là cô ta, hoặc là xem em như gái điếm để mà phát tiết. Thậm chí, anh còn cảm thấy thật là may mắn vì người anh ôm chính là em. Dáng điệu của anh một chút cũng không giống như là may mắn nha. Nàng đầu vùi vào trong ngực hắn nhỏ giọng chất vấn. Nàng đây là đang nén giận, nhưng cũng cho thấy nàng có nghe hắn nói. Đường Tuấn Ân nhẹ nhõm thở dài một hơi, rồi khẽ cười nói. Anh còn nghĩ rằng anh đang nằm mơ, được ở trên giường với em. Khi đó chỉ là một giấc mộng xuân dài. Khi thấy em thật sự nằm ở trên giường, anh đã rất là sợ hãi, cho nên mới có thể không lịch sự mà hiểu lầm em. Không phải em cũng dạy dỗ anh rồi hay sao hả? Dù chỉ là nếm trải cảm giác bị dạy dỗ một lần mà đã thành nghiện. Hàn Tiểu Dạ hừ một tiếng, vẫn như còn hờn dỗi. Nàng vẫn còn tức giận thật sao? Không, nàng là một cô gái vô dụng. Giận hắn thật đấy, hận hắn thật đấy. Nhưng tất cả dần dần đều tiêu tan sau khi nàng triền miên với hắn. Cho nên sau khi có thể tỉnh táo lại mà nghe hắn giải thích. Ai mà lỡ em thì tại anh thật sự là bị gãy xương. Anh nói rồi đó, chỉ là một trong những tiểu xào để tới gần em. Anh biết anh thật là ích kỷ. 8 năm qua em luôn một mực trốn tránh anh. Anh hy vọng em có thể nhìn thẳng vào anh để cho anh một cơ hội. Anh không muốn em vừa nhìn thấy anh đã vội vã bỏ đi. Hàn Tiểu Dạ mềm lòng, nhìn một cánh tay cả ngày bị bó bột của hắn, bằng lại ít nhất cũng phải mở hơn 10 tiếng đồng hồ, nhất định là rất ngứa, rất khó chịu đi. Thật ra thì hắn không cần phải dùng đến cách an ủi như vậy. Nàng vốn đang có một chút tức giận, nhưng tức giận qua đi, ngược lại cũng cảm thấy hắn thật là ngây thơ, thật là đáng buồn cười. Tiểu Dạ, tha thứ cho anh được không? Thiếu chút nữa Hàn Tiểu Dạ đã gật đầu đồng ý, nhưng nàng cố nhịn, hai mắt từ từ nhắm lại không nhìn hắn. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm đang cầu cần của hắn, nàng sẽ không thể giữ lại một chút nguyên tắc nào mà thuận theo hắn ngay. Nàng không cam lòng, câu mà nàng muốn nghe nhất hắn còn chưa nói ra. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi. Hàn Tiểu Dạ khẩn trương kinh ngạc thở dốc, chỉ có thể nhanh chóng nhắm mắt lại ra vẻ trấn định. Mau nói rằng anh yêu em đi. Nàng đang chờ hắn nói một câu anh yêu em kia. Đường Tuấn Ân nghe thấy hơi thở mỏng manh yếu ớt của nàng, chậm rãi kéo nàng ra khỏi lồng ngực, quan sát biểu hiện của nàng, mà đôi mắt nàng nhắm cũng quá là chặt đi. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được lòng dạ của phụ nữ sâu như đáy biển. Hắn biết nàng đang khẩn trương đến nỗi các cơ đều là căng thẳng, nhưng cũng không hiểu nàng đang suy nghĩ gì. Vì sao tại thời khắc mấu chốt, nàng lại không mở mắt nghe hắn nói chứ? Hắn không biết những lời hắn vừa nói có lọt được vào trong lòng nàng một chút nào hay không, có khiến cho nàng cảm động hay không. hắn muốn có được sự tha thứ của nàng. Cố gắng như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net